Thần đạo Đan Tôn, chương 1185, Lăng Hàn ra tay, góc truyện audio.com, thả sư muội của ta ra. Tráng hán giống to, phóng về phía Trương Đồng. Hừ, không biết điều. Trương Đồng đưa tay ấn nhẹ, vù, nguyên lực hóa thành thần liên, đan dệt thành lưới, phủ đầu bọc lại tráng hán. Cảnh giới của song phương chênh lệch quá lớn, dù là Lăng Hàn, nếu áp chế hắn về tiểu cực vị, hắn cũng không thể ngang hàng đại viên mãn, trừ khi là thiên tài thập tinh, vậy vừa vào tiểu cực vị liền có thể ngang hàng đại viên mãn hậu kỳ, có thể nói biến thái. Sư huynh, thanh y mỹ nữ kinh ngạc thốt lên, yên tâm, bản thiếu ra tay có chừng mực. Trương Đồng cười khà khà, cô nương, lần này có thể nói cho ta biết phương danh chứ? Thanh y mỹ nữ trợn mắt nhìn Trương Đồng, trên mặt tất cả đều là bất khuất. Trương Đồng cũng không tức giận, nhìn bốn con chó săn vừa mới bỏ lên nói. Vừa nãy người này đánh các ngươi như thế nào, các ngươi liền đánh trở lại như thế đó. Vâng, đồng thiếu, bốn người này đều cười gằn. Không, thanh y mỹ nữ kinh hãi đến biến sắc, làm sao người này có thể đê tiện đến mức độ như thế. Cô nương, phương danh, Trương Đồng cười ha ha nói, thanh y mỹ nữ này vốn là tiểu cô nương chưa hiểu thế sự, hắn tự nhiên là ăn chắc. Ta tên, thanh y mỹ nữ trừng mắt nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, chỉ cảm thấy oan ức phẫn nộ. Ha ha, Lăng Hàn cuối cùng đứng ra. Phương danh của cô nương sao có thể để loại người hạ tiện này biết, cái này không phải ô nhục với cô nương sao? Hắn ngăn cản lời của thanh y mỹ nữ. Sắc mặt của Trương Đồng không khỏi âm trầm, hắn đã khống chế tình thế, lại bị tiểu tử này phá hoại tiết tấu. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, còn lo lắng làm gì, giết cho bản thiếu. Hắn híp mắt lại, lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Thật sự cho rằng hắn không dám giết người. Quá ngây thơ, Lẫm Thiên Tông không phải thiện đường, các ngươi không phải đệ tử của Lẫm Thiên Tông, chết cũng là chết vô ích. Vừa nãy bốn chó săn kia bị thiệt thòi, cảm thấy trên mặt tối tăm, Lăng Hàn xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội đòi lại mặt mũi. Bọn họ cũng không nhận ra Lăng Hàn mạnh bao nhiêu, dồn dập lao tới. Tiểu tử này cũng coi như có chút cốt khí. Có điều không có tác dụng gì, coi như hắn có thể đánh thắng bốn người này thì đã làm sao. Trương Đồng là đại viên mãn, phóng tầm mắt trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể áp chế hắn. Xác thực thiên kiêu chân chính sớm đã bị thu vào Lẫm Thiên Tông. Hơn nữa, năm đó Trương Đồng chính là đệ tử trọng điểm, tương tự là thiên tài trong thiên tài, người cùng cấp có thể áp chế hắn cũng chỉ có cường giả đệ tử hạt giống. Người xung quanh dồn dập lắc đầu, đây là một chiến đấu không có bất ngờ, ai bảo tiểu tử này mắt không mở, đi trêu chọc Trương Đồng chứ. Bốn chó săn từ phương hướng khác nhau đập tới, sắc mặt mỗi người dữ tợn, chuyện như giết người, bọn họ vẫn làm không ít. Lăng Hàn lắc đầu, giơ tay lên, trong nháy mắt. Xèo xèo xèo xèo, bốn kiếm khí nổ ra, tuy hắn dùng ngón tay bắn ra, nhưng bốn kiếm khí này phảng phất như trời xanh đổ nát, nắm giữ khí thế vô thượng. Đây là Lăng Hàn vận dụng quy tắc. Trước ở trong mộ lớn, Lăng Hàn được quy tắc chi kiếm dẫn dắt, mà thời gian qua lâu như vậy, Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, nắm giữ tự nhiên ngày càng sâu, hiện tại chỉ gảy ngón tay kiếm ý tràn ngập có lực lượng quy tắc giật động. Đùng đùng đùng đùng, bốn. Góc truyện audio.com, tiếng vang giòn giã truyền đến, đầu của bốn chó săn này đổ nát, thần hồn bị rào diệt. Bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc. Người trẻ tuổi này nhìn như ôn hòa, nhưng vừa ra tay lại lôi đình vạn quân, hơn nữa quyết đoán mãnh liệt, thậm chí ngay cả cho người ta cơ hội xin khoan dung cũng không có. Bốn chó săn này dĩ nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trương Đồng là ai? Thị vệ của Dương Hạo, đã từng là đệ tử trọng điểm. Có thể đi theo bên người Dương Hạo, thỉnh thoảng lắng nghe cường giả giảng giải đại đạo, lực chiến đấu này có thể không đáng sợ sao? Tuy hắn vẫn không có bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh nhất ở Sơn Hà Cảnh. Ai, tất cả mọi người lắc đầu thay Lăng Hàn, người trẻ tuổi này thực quá lỗ mãng, làm việc không lưu đường lui cho mình, người vốn có thể tự vệ, vừa đánh vừa lui, Trương Đồng chưa chắc sẽ tự mình truy kích. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu như Trương Đồng không giết Lăng Hàn, vậy mặt mũi của hắn còn đâu? Hừ, đúng là coi thường ngươi. Trương Đồng lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Hàn vừa ra tay, hắn liền cảm ứng được thực lực của đối phương mạnh mẽ, tuyệt đối không phải nhìn qua phổ thông như vậy. Có điều, hắn tự nhiên không sợ. Lúc trước hắn là đệ tử trọng điểm, nắm giữ lực lượng ngũ tinh, lực chiến đấu bay thẳng lục tinh. Hiện tại hắn theo Dương Hạo, lắng nghe cường giả truyền thụ võ đạo, lực chiến đấu tự nhiên nâng cao một bước. Lực chiến đấu thất tinh, hỏi ai có thể ngang hàng. Lá gan không nhỏ a, ngay cả người của Lẫm Thiên Tông cũng dám giết. Trương Đồng uy nghiêm đáng sợ nói. Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu nói, sai rồi, các ngươi chỉ là chó săn và nhị cầu tử, cùng Lẫm Thiên Tông lại có quan hệ gì? Trương Đồng không khỏi cứng lại, trước chính là chó săn của hắn nói, năm người bọn họ đều không phải người của Lẫm Thiên Tông, vậy quy củ của Lẫm Thiên Tông cũng không quàng tới trên người bọn họ, giết người lại làm sao? Nhưng bây giờ thì sao, Lăng Hàn dùng thuyết pháp này nói với hắn, chỉ là tiểu tử này cũng quá thiếu đạo đức, miệng đầy chó săn, nhị câu tử. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói, không sai, thực lực mạnh đương nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là nếu bản thiếu ra tay, ngươi nghĩ có thể chặn bao nhiêu chiêu? Há, ngươi rất mạnh sao? Lăng Hàn móc móc lỗ tai, không phản đối mảy may. Trương Đồng hừ một tiếng nói, bản thiếu chính là Sơn Hà cảnh đỉnh cao, lực lượng cao tới ngũ tinh, lực chiến đấu. Đến thất tinh, cái gì, người xung quanh vừa nghe, không ai không kinh ngạc thốt lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Điều này có thể sao? Thiên tài ngũ tinh cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng tên này chỉ là lực lượng liền đạt đến ngũ tinh, lực chiến đấu bay thẳng thất tinh. Nếu thật như vậy, hắn còn làm thị vệ gì, hoàn toàn chính là đệ tử hạt giống A. Lăng Hàn rõ ràng, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Hiện tại Trương Đồng nắm giữ lực lượng ngũ tinh, nhưng bước vào nhật nguyệt cảnh, hắn không hẳn có thể duy trì, có lẽ sẽ rơi xuống tứ tinh thậm chí tam tinh. Cách Trương,